chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, hỏa thần. Hỏa thần sâu thở sâu, cuối cùng nói ra, nếu như ngươi thắng, ta thì cho Phiêu Tuyết một lần trung cực nhiệm vụ quyền được miễn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vương Đại Đông cười lạnh nói. Vương Đại Đông, hắn là thần thuẫn người. Một mực không nói gì Phiêu Tuyết. Khẽ cắn môi nói ra. Phiêu phiêu ngươi biết hắn. Vương Đại Đông cố ý kêu như thế buồn nôn. Bất quá, nghe Vương Đại Đông gọi mình phiêu phiêu. Phiêu Tuyết trong lòng lại có loại cảm giác khác thường. Gật gật đầu, nói ra. Chúng ta cùng một chỗ bị tuyển bạt tiến long tổ. Nói đến đây, Phiêu Tuyết có chút ảm đạm. Cùng một chỗ bị tuyển nhập long tổ. Bây giờ người khác đã là thần thuẫn thành viên. Mà nàng nhưng như cũ là một cái long tổ đội trưởng. Tuy nhiên long tổ đội trưởng đã coi như là rất không dậy nổi. Nhưng rất rõ ràng, cùng Trung Hoa thần thuẫn người vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vương Đại Đông nhìn về phía hỏa thần ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Đã đối phương là thần thuẫn thành viên, chẳng lẽ không biết hắn sao? Xem ra, chính mình là rời đi thần thuẫn quá lâu, lại không sai đã không có người biết hắn. Tuyết Nhi, ta nói qua, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Hiện tại, ta rốt cục trở thành thần thuẫn thành viên. Có thể ngươi vì cái gì không chờ ta? Nam nhân tâm tình trở nên có chút kích động. Theo hắn tâm tình biến hóa, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng đột nhiên lên cao không ít. Đối mặt nam nhân chất vấn, Phiêu Tuyết trở nên có chút không biết làm sao. Tay nhỏ nắm lấy chính mình góc áo, cúi đầu, không dám nói lời nào. Tuyết Nhi, ngươi nói, ta chỗ nào so ra kém hắn? Thật lâu, Phiêu Tuyết tựa hồ làm ra quyết định gì, ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn lấy nam nhân nói, Trung ca, ta vẫn luôn đem ngươi làm anh đối đãi. Nam nhân nghe vậy giận dữ, đối với Phiêu Tuyết quát, làm ca ca đối đãi, cái kia ta lúc đầu rời đi thời điểm, ta nói chờ ta trở nên nổi bật, liền trở lại cưới ngươi, ngươi vì cái gì nói sẽ chờ ta, nghe đến đó. Vương Đại Đông biết đại khái là tình huống như thế nào. Đi lên phía trước một bước, ngăn trở nam nhân hùng hổ dọa người khí thế. Nói ra, anh em, chẳng lẽ ngươi không biết? Phiêu Tuyết nói như vậy, chẳng qua là vì khích lệ ngươi a. Không sai, tuy nhiên hai người một mực là chiến hữu, lại hỏa thần đối Phiêu Tuyết cũng một mực 10 phần chiếu cố. Nhưng Phiêu Tuyết trong lòng có đoán hỏa thần làm ca ca đến đối đãi. Vẫn là thẳng đến hỏa thần rời đi long tổ thời điểm. Phiêu Tuyết mới biết được, nguyên lai nàng cái này, ca ca, một mực đối nàng có ý tứ. Vốn là Phiêu Tuyết là muốn nói rõ ràng, nhưng lại bị người ngăn cản. Người kia nói cho nàng, Trung Đào sống sót khả năng cũng không lớn, nàng không cần thiết đoạn tuyệt hắn hy vọng. Có lẽ, có cái kia một chút hy vọng, Trung Đào còn có thể sống sót. Các loại Trung Đào trở thành thần thuẫn thành viên về sau. Có lẽ liền đã không lại yêu nàng, cho nên Phiêu Tuyết mới nói nàng sẽ chờ hắn. Chỉ là không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, nam nhân này, thật trở về. Đây cũng là hôm nay Phiêu Tuyết nhìn thấy Vương Đại Đông có chút khác thường nguyên nhân chỗ. Tuy nhiên nàng năm đó là vì cho Trung Đào một chút hy vọng. Mới nói sẽ chờ hắn trở về. Có thể nàng dù sao cũng là hứa hẹn. Mà lại, nàng không nghĩ tới. Trung Đào lại còn yêu nàng. Vương Đại Đông theo Phiêu Tuyết trong ánh mắt. Chính là nhìn ra, Phiêu Tuyết không cách nào nói ra chân tướng. Hắn liền thay nàng nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Hỏa thần sắc mặt vô cùng âm trầm. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Xác thực, ở chính giữa hoa thần thuẫn thành viên trước mặt, một cái long tổ chiến sĩ, là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, nhất định phải nghe theo thần thuẫn thành viên bất cứ mệnh lệnh gì. biết ta vì cái gì không có dùng thân phận tới dọa ngươi sao? Bởi vì ta muốn để ngươi minh bạch, cướp ta hỏa thần đồ vật, liền phải làm tốt bị ta giận lửa đốt cháy chuẩn bị. Hỏa thần liếm liếm đầu lưỡi, tại hỏa thần tâm lý, một cái nho nhỏ long tổ chiến sĩ, tự nhiên là tiện tay liền có thể nghiền chết. Vậy thì tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, đừng quên ngươi đã nói lời nói, ngươi thua thì cho phiêu tuyết một lần trung cực nhiệm vụ quyền được miễn. Vương Đại Đông cười, nhạt nói, đã dạng này, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Hết thảy, xem ai quyền đầu lớn hơn. Vương Đại Đông chính mình thì đã từng là thần thuẫn thành viên, tự nhiên là biết trung cực nhiệm vụ quyền được miễn là cái gì. Trung cực nhiệm vụ quyền được miễn là mỗi cái long tổ chiến sĩ đều vô cùng khát vọng đạt được đồ vật. Long tổ chiến sĩ từ trước đến nay lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Bởi vậy tại đối mặt tổ chức hạ đạt nhiệm vụ, long tổ chiến sĩ là không thể cự tuyệt. Cho dù là để ngươi giết chết cha mẹ mình, người yêu, bị chính mình ghét nhất người ngủ, đều nhất định muốn chấp hành. Mà trung cực nhiệm vụ quyền được miễn, liền có thể để long tổ chiến sĩ cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ lần này. Vô luận nhiệm vụ này là ai hạ đạt, đều có thể cự tuyệt. Mỗi cái long tổ chiến sĩ tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được chính mình không nguyện ý chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không có trung cực nhiệm vụ quyền được miễn, nhất định phải chấp hành. Mà trung cực nhiệm vụ quyền được miễn, thì liền tổng đội trưởng Hách Văn Đào cũng không có tư cách giao phó. Liền xem như Trung Đào, hàng năm cũng chỉ có một lần để cho người khác nhiệm vụ miễn trừ cơ hội. Đây tuyệt đối là vô cùng vật chân quý. Vương Đại Đông, người điên sao? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phiêu Tuyết bị giật mình, kém chút không có nhảy dựng lên. Hỗn đản này vẫn là trước sau như một ưa thích làm loạn a. Nàng biết Vương Đại Đông rất lợi hại, có thể đó là thần thuẫn thành viên a. Tại Long Tổ trong lòng chiến sĩ, thần thuẫn thành viên cũng là thần một dạng đều tồn tại. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, nam nhân của ngươi sẽ không thua. Cái gì thần một dạng tồn tại, chẳng qua là bởi vì đối thần thuẫn không hiểu, quá đem thần thoại a. Thực Phiêu Tuyết đã sớm gặp qua thần thuẫn thành viên, chỉ bất quá nàng cũng không biết lúc đó Quỷ Tang, Lý Bình, thậm chí Vương Đại Đông đều là thần thuẫn thành viên a. Bất quá Vương Đại Đông câu kia nam nhân của ngươi, để Phiêu Tuyết khuôn mặt phiếm hồng, mà Hỏa Thần thì sắc mặt tái xanh một mảnh. Vậy liền trên bãi tập gặp. Nói xong quay người đi. Vương Đại Đông, ngươi không thể cùng Hỏa Thần so. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Vương Đại Đông cười hỏi. Ta không phải, có thể, nhưng hắn là thần thuẫn thành viên a. Phiêu Tuyết có chút lo lắng nói ra. Vương Đại Đông khóe miệng lại là vung lên một vệt đường cong. Thần thuẫn thành viên a, hắn là thần thuẫn thành viên thời điểm, không chừng con hàng này chính ở chỗ này chơi bùn đâu. Coi như hắn bởi vì tổn thất dòng máu vàng, dẫn đến thực lực giảm xuống, hắn cũng không thể lại sợ hãi một cái thần thuẫn thành viên. Vương Đại Đông cùng Hỏa Thần đem muốn tiến hành quyết đấu. Rất nhanh liền tại Long Tổ bên trong truyền ra, lại có người muốn cùng Trung Hoa Thần Thuẫn người chiến đấu. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, Trung Hoa Thần Thuẫn phổ thông thành viên đều là siêu việt tổng đội trưởng tồn tại, cái kia chính là thần một dạng tồn tại, nhưng hôm nay lại có người muốn khiêu chiến thần, cho nên tin tức này lập tức liền gây nên oanh động. Là ai to gan như vậy, lại dám cùng đội trưởng chiến đấu? Thật là muốn chết. Rốt cục có thể nhìn đến thần thuẫn thành viên chiến đấu, nhất định không thể bỏ qua. Có cái gì tốt chờ mong? Dù sao đều là miểu sát mà thôi. Vậy cũng không nhất định. Các ngươi quên à, lần trước cũng là hắn đánh bại Đông Âm nước cường giả kia.